Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, Kakashi Sharingan. Kurama, vía cái này là thế nào? Không phải là thuật kia thất bại chứ? Kusinai có chút bận tâm Yamanaka vía tình huống, hướng trong cơ thể cửu vĩ hỏi. Ha ha, Kusinai ngươi yên tâm, tiểu tử này không việc gì. Nghe được cửu vĩ chắc chắc trả lời, Kusinai an tâm không ít. Tiểu tử này loại trạng thái này hẳn sẽ kéo dài mấy ngày. Ta không biết rõ hắn là thế nào nhượng hắn tế bào tràn đầy sinh mệnh lực. Bất quá ta biết rõ ta chakra chỉ là giúp hắn hoàn thành tế bào sửa đổi. Nếu muốn duy trì cái trạng thái này cần hắn từ ngoại giới bổ sung năng lượng. Xa như vậy sau đó, sẽ không đều có thể ăn như vậy đi. Nếu là như vậy ta ngay cả mì sợi đều không lên hắn. Kusinai sờ một cái ví tiền. Có chút thương tiếc. Không biết, lần này bổ sung xong năng lượng sau, liền không cần tại ăn nhiều đồ như vậy. Suy nghĩ một chút chính ngươi. Ngươi tế bào cũng ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực. Ngươi cần ăn nhiều đồ như vậy sao? Vậy thì tốt. Kusinai nghe xong cửu vĩ nói thở phào. Yamanaka vía tình huống quả nhiên như cửu vĩ từng nói. Sau đó trong hai ngày hắn một mực ở ăn đồ ăn. Đi qua hai ngày điên cuồng ăn uống, Yamanaka vía trong cơ thể tế bào hấp thu số lớn năng lượng. Dần dần gần như ổn định. Đến thứ ba thiên sơn trung viện ăn mạnh mới khôi phục bình thường. Bất quá cùng trước so sánh lượng cơm vẫn là biến hóa lớn không ít. Lại qua hai ngày, Yamanaka vía thân thể dần dần thói quen mới tế bào. Mà trong tế bào ẩn chứa to lớn đại sinh mệnh lực cũng bắt đầu kích thích Yamanaka vía thân thể. Mà trong đó rõ ràng nhất biến hóa chính là Yamanaka vía chakra lượng. Yamanaka vía có thể rõ ràng cảm giác hắn chakra lượng tại một chút tăng thêm. Đây coi như là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Yamanaka vía ngay từ đầu không nghĩ tới tăng cường tế bào sinh mệnh lực còn sẽ có cái này loại thêm. Hiệu quả, kỳ thực Yamanaka vía chakra tăng thêm có thể nói là tất nhiên. Chakra là từ thân thể người 130 điểm cái trong tế bào thu lấy thân thể năng lượng. Cũng là đi qua đúc luyện không ngừng tăng thêm tinh thần năng lượng. Yamanaka vía không có ở trong tế bào bộ gen xếp hàng trong gia nhập Senju nhất tộc huyết kế. Nhưng là cái này loại tràn đầy sinh mệnh lực tế bào bản thân có thể rút ra chakra lượng liền so phổ. Thông tế bào phải nhiều. Mà còn Yamanaka vía còn bởi vì mở ra Mangekyo Sharingan khiến hắn tinh thần lực tăng cường không ít. Tống trên Yamanaka vía chakra lượng mới có tăng lên. Yamanaka vía vốn là lấy làm cho này loại tăng lên có thể nhượng hắn chakra lượng đột phá Kage cấp. Nhưng ai biết mới qua mấy ngày chakra lượng sẽ không đang tăng trưởng. Cái này nhượng hắn có chút như đưa đám. Cái này mấy thiên sơn trung viễn thâm cư giản xuất. Một mực ở Yamanaka nhất tộc trong đề luyện chakra không có thế nào chú ý bên ngoài tin tức. Cho đến mới vừa rồi tiểu ngân vô cùng lo lắng bay vào. Vía, người làm sao còn ở chỗ này? Đại tỷ đầu bọn họ đều đi cửa thôn. Cho người cũng đuổi mau đi qua. Tiểu ngân rơi tại Yamanaka vía bả vai đã nói đến. Yamanaka vía gần đây không có ra ngoài. Trong thôn xảy ra chuyện gì hắn cũng không biết. Bất quá vừa nghe nói Kusinai đám người đi cửa thôn, Yamanaka vía liền đoán được hẳn là Kanabi kiểu anh hùng môn trở lại. Nghĩ tới Kanabi cầu cuộc chiến, Yamanaka vía tâm lý cũng rất không thoải mái. Có đối với, đúng, Kakashi tiểu đội áy náy. Có đối với, đúng, Obito sinh tử không rõ ràng lo lắng. Hỗn loạn suy nghĩ nhượng Yamanaka vía đầu đều lớn hơn. Yamanaka vía sâu hút một hơi cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Theo hậu tiến nhập băng nguyên tố biến hóa thuấn di đến Kusinai bên người. Lúc này Kusinai cùng Shisui cùng một chỗ đứng ở bên ngoài thôn trong đám người. Bởi vì Shisui là Uchiha nhất tộc thiên tài, cho nên có cảnh vụ bộ đội giúp đỡ. Hai người vị trí đến vị trí vẫn tương đối gần trước. Yamanaka vía xuất hiện sau đó, không có cùng Kusinai, Shisui chào hỏi, mà là yên lặng đứng ở bên cạnh hai người. Kusinai cùng Shisui trao đổi cái nhãn thần, đều cảm thấy hôm nay Yamanaka Vie có vấn đề. Kusinai cho Shisui dùng mắt ra hiệu, nhượng hắn đi hỏi Yamanaka Vie rốt cuộc thế nào. Shisui biết rõ mình lão sư tâm tình không tốt lắm. Hắn không nghĩ xúc cái rủi ro này. Nhưng là Kusinai đều nháy mắt. Trứng trọi đá. Shisui chỉ có thể kiên trì đến cùng trên. Lão sư, ngài thế nào? Yamanaka Vie lắc đầu một cái. Không nói gì. Hiện tại hắn tâm loạn như ma. Không muốn trả lời Shisui vấn đề. Một lát nữa, Konoha cảm giác các ninja nhìn thấy cách đó không xa Khải Hoàn mà về Konoha bộ đội. Konoha nhẫn giả lần này chiến tranh cơ hồ không có tổn thất gì. Bởi vì Kanabi cầu bị phá hư sau. Có Namikaze Minato tại chỗ. Nham nhẫn môn căn bản không có sức đánh trả. Onoki dốc toàn lực. Đang đối mặt Namikaze Minato lúc tỏ ra như vậy vô lực. Mấy ngàn nham nhẫn rất nhanh thì bị bại. Theo lấy các ninja càng đi càng gần. Các thôn dân bắt đầu hoan hô lên. Konoha các thôn dân tiếng hoan hô càng ngày càng cao chấn tai nhức óc. Yamanaka Vie người chung quanh đều tại hô to lấy Namikaze Minato tên. Namikaze Minato đang đối mặt người chung quanh hoan hô lúc không có rất miễn cưỡng nở nụ cười. Các thôn dân khi nhìn đến Namikaze Minato mỉm cười sau tiếng hoan hô càng phát ra vang dội. Mà cùng Namikaze Minato tâm ý tương thông Kusinai nhận ra được Minato cười rất miễn cưỡng. Kỳ thực lúc này Namikaze Minato tâm tình cùng Yamanaka Vie có chút nhớ nhung giống. Hắn cũng đang tự trách mình vì cái gì không có thể cứu dưới Obito. Có phi lôi thần nơi tay. Hắn rõ ràng chỉ cần trong nháy mắt là có thể chạy tới Kakashi bên cạnh bọn họ. Nhưng hắn lại là chiến tranh thắng lợi bỏ qua cứu mình đệ tử cơ hội. Namikaze Minato một đường nhìn lên lấy tâm tình thấp Kakashi cùng Jin tâm lý tràn đầy áy náy. Nhất là Kakashi bộ kia mất hồn chán nản bộ dáng nhượng Namikaze Minato lâm vào thật sâu tự trách. Trong mà Kusinai khi nhìn đến Kakashi tiểu đội chỉ có hai người thời gian nàng minh bạch Yamanaka Vie. Cùng Namikaze Minato vì cái gì khác thường như vậy? Kusinai nhìn thấy Namikaze Minato miễn cưỡng cười vui bộ dáng rất là thương tiếc. Lại nhìn thấy đứng ở Namikaze Minato bên người Kakashi bộ kia sống không thể yêu biểu tình. Bất đắc dĩ thở dài. Kakashi thần tình sa sút cùng Namikaze Minato đi vào Konoha. Mà phụ trách đề phòng một vị cảnh vụ bộ đội thành viên khi nhìn đến Kakashi mắt trái Seragon sắc. Mặt đại biến, hắn theo bản năng muốn chặn lại Kakashi hỏi cho ra nhẽ. Lại bị một bên đồng bạn cản lại. Không nên khinh cử vọng động. Hắn là Hatake Kakashi, nanh trắng đại nhân con trai. Minato đại nhân đệ tử. Seragon vấn đề cùng đi bẩm báo đại trưởng lão cùng tộc trưởng liền có thể. Chớ có nhiều chuyện, chỉ chốc lát Konoha các ninja đều vào thôn tử. Các bình dân cũng tán thất thất bát bát hai tên cảnh vụ bộ đội thành viên cùng đi tìm Uchiha Hùng. Bên kia Kakashi về đến nhà. Hatake Sakumo khi nhìn đến Kakashi Seragon sau bị dọa cho giật mình. Kakashi, cái này Seragon là chuyện gì xảy ra? Hatake Sakumo liền vội vàng hỏi đến. Hatake nhất tộc bản thân chakra không coi là nhiều. Phương thức chiến đấu lấy đao thuật cùng nhẫn thể thuật làm chủ. Hatake Sakumo liếc mắt là có thể nhìn ra cái này Seragon thời khắc đều đang tiêu hao Kakashi chakra. Đối với, đúng, Kakashi mà nói Seragon sẽ chỉ là liên lụy. Đối với hắn sau đó trưởng thành không có một chút chỗ tốt. Vì vậy Hatake Sakumo mới sẽ gấp gáp như vậy hỏi. Kakashi nghe được phụ thân hỏi, theo bản năng sờ một cái hốc mắt trái, sau đó có chút khổ sở nói đến, là Obito, Obito, cùng ngươi một tiểu đội Uchiha Obito. Ừ, Obito là cứu ta bị đá lớn đập vụn một nửa thân thể. Hắn tại trước khi lâm chung đem Seragon đưa cho ta, Kakashi nói thanh âm bắt đầu run rẩy. Hatake Sakumo nghe xong Kakashi nói sau. Đã quyết định phải đem cái này Seragon lưu lại. Obito là Kakashi ân nhân cứu mạng. Ân nhân cứu mạng lưu lại di vật.